Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, chương 1222, Huyết Hoa Hồng. Thiên mệnh chi vũ băng hoàng liễu loạn, phía chân trời bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn mũi tên. Cái kia mảnh tiến lâm che đậy thiên địa nhật nguyệt, một mảnh lóa mát, lại khiến người ta kinh dị. Đậu phộng, tốt nhiều mũi tên, mẹ nó, cảm giác những cái kia tiểu Nhật Bản phải ngã nấm mốc. Vô số người chơi ngửa đầu nhìn hướng về bầu trời, chỉ thấy bầu trời bị một mảng lớn băng lam mũi tên che đậy. Tình cảnh này khiến người ta chấn kinh, ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Vô số băng lam mũi tên khen thưởng, hung hăng nện trong đám người. Chỗ có âm thanh tựa hồ cũng bị cái kia tiếng nổ mạnh vang bao phủ. Phương viên 100 mét khu vực đều bị quang tiễn bao phủ. Trong khu vực này tất cả địch nhân đơn vị tự nhiên là bị quét sạch sành xanh. Thi thể trải lên một tầng. Phụ cận một đám người chơi tất cả đều ngốc trệ. Khinh cuồng Lưu Tô ngươi cái đồ biến thái. Mẹ nó khinh cuồng Lưu Tô lại biến thành bác. Khinh cuồng Lưu Tô. Ta thao ngươi tổ tông. Tu tá nam sắc mặt tái xanh, lần nữa chửi ầm lên lên. Kiếm phá thương khung, Tô Dương bóng người đột nhiên biến mất, ngay sau đó lại đột nhiên buông xuống tu tá nam đỉnh đầu. Oanh đông một tiếng vang thật lớn, phương viên 10 mét chi địa nhất thời hóa thành một mảnh chỗ chết. Tu tá nam bị Tô Dương nhất kích dây mất. Khinh cuồng Lưu Tô, ngươi chờ đó cho ta. Tu tá nam trở về thành phục sinh. Ngày bản chiến khu người chơi cơ hồ toàn diệt. Siêu, như lưu động ánh sáng, giống như lướt động ảnh. Một đạo hắc quang đột ngột xuất hiện sau lưng Tô Dương. Phốp, máu tươi bắn tung tóe. Tô Dương chỉ cảm thấy cổ đau xót. Điểm sinh mệnh lúc này rơi xuống hơn 100.000. Ngay sau đó lại là một đạo huyết quang theo bên người hiện thân. Trong một chớp mắt, hoàng kim cổ kiếm bỗng nhiên quét ngang. Keng, kịch liệt tiếng kim loại rung ở bên tai vang vọng. Một dải tử hỏa hoa bắn tung tóe. Một kích này bị Tô Dương hoàn mỹ phong cản. Cao thủ, hơn nữa còn là hai cái. Tô Dương hai mắt híp lại. Đối phương hai người phát ra hai lần công kích, có một lần trúng đích chính mình. Cái thứ hai tốc độ xuất thủ hơi chậm, cho nên bị hắn ngăn trở. Thất sát, Tô Dương đột nhiên hô lên cái tên này. Là, vừa mới đánh giết hắn trong hai người bên trong có một cái cũng là 7 cây ILL. Cùng đêm tối U Linh tranh đoạt đệ nhất thế giới thích khách. Đến mức một cái khác, Tô Dương chưa thấy qua. Đối phương là nữ nhân, nàng một bộ huyết hồng quần áo bó, dáng người cao gầy thon dài, nhưng ngực lớn đồn vảnh lên, cũng là một cái cực kỳ gợi cảm mỹ nữ. Huyết hoa hồng, một cái chưa bao giờ xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt thích khách. Ta tới đối phó thất sát. Đêm tối U Linh không biết cái gì thời điểm xông lên. Tô Dương sững sờ, nghi ngờ nói. Lão bà, ngươi chừng nào thì đến? Đêm tối U Linh thản nhiên nói. Ta nhìn chằm chằm vào thất sát đâu. Nàng là ta đồ ăn. Tô Dương cười một tiếng. Nói ra, không có vấn đề. Nam giao cho ngươi, nữ ta đến. Đêm tối U Linh ẩn thân. Tô Dương vẫn như cũ bại lộ dưới ánh mặt trời. Phiến chiến trường này bị hắn người chơi tận lực chừa lại đến. Bọn họ cũng không muốn quấy rầy trên trận bốn người, bởi vì đều muốn mở mang kiến thức một chút bốn người này ở giữa đến cùng ai là tối cường giả. Siêu, thất sát xuất thủ trước. Keng, đêm tối U Linh cũng theo đó hiện thân. Ngăn tại thất sát, đêm tối U Linh một bộ quần áo bó màu đen, cùng huyết hoa hồng dáng người cơ hồ không sai biệt lắm. Cũng là dáng người cao gầy ngực lớn đồn vảnh lên nữ nhân. Trước kia nàng đều che giấu chính mình giới tính. Nhưng là lần này, nàng vẻn vẹn chỉ che giấu chính mình diện mạo. Cái thế giới này đến cùng làm sao? Đêm tối U Linh thế mà cũng là nữ nhân. Oa oa oa, ngực thật lớn, xương mông tốt vảnh lên, nhất định là cái đại mỹ nữ. Huyết hoa hồng đến dáng người cũng siêu cấp băng bảo a. Một đám người chơi một bên giết địch một bên trắng trợn nghị luận lên. Keng, huyết hoa hồng nhịn không được xuất thủ. Nàng là thích khách, tự nhiên đến xuống tay trước. Đáng tiếc nàng bất chợt tới nhất kích bị Tô Dương huy kiếm phong cản. Giờ này khắc này, Tô Dương đã giải trừ tọa kỵ, ngồi tại tử diễm lôi rực mã trên lưng đối địch hiển nhiên không tiện. Tại cùng cao thủ trong quyết đấu, tự thân thân thể mới là linh hoạt nhất. Huyết hoa hồng là thích khách, cho nên thường xuyên là nhất kích tức lui, sau đó mạnh ẩn một chút cũng không cho Tô Dương phản kích cơ hội. Đáng tiếc nàng công kích đều không đưa đến tác dụng, toàn bộ đều bị Tô Dương ngăn trở. Tô Dương cũng không làm gì được đối phương. Đối phương là cao thủ, ẩn thân về sau thì tiêu trừ hết thảy khí tức, hắn không cách nào truy kích, tự nhiên không thể đối huyết hoa hồng tạo thành thương tổn. Ta cái xoa, khinh cuồng lưu Tô giống như bị áp chế. Thích khách danh xưng đơn đấu vô địch nghề nghiệp, tại loại này một đối một quyết đấu bên trong, thích khách chiếm cứ rất đại ưu thế. Hai người đều đánh tốt, cẩn thận. Dưới loại tình huống này thì xem ai trước lộ ra sơ hở. Bất quá khinh cuồng lưu Tô thuộc tính quá biến thái, huyết hoa hồng khẳng định là dây không chết hắn, nhưng chỉ cần bị khinh cuồng lưu Tô bắt lấy một cơ hội, huyết hoa hồng thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Đêm tối U Linh cùng Thất Sát rơi vào khổ chiến, Tô Dương cũng bị huyết hoa hồng ngăn chặn. Nhất Diệp Thảo công hội bên kia vẫn tại thủ vững trận địa. Thiên Hành Cửu Ca còn tại dẫn người trùng sát. Hắn giơ cao trong tay huyết sắc chiến lưỡi đao, la lớn, các huynh đệ xông lên a, ai có thể cái thứ nhất đứng tại hắc ám truyền tống bóng dưới chân. Khen thưởng 10.000 kim tệ. Cửu Ca phát tiền, xông lên a, vì kim tệ, xông lên a. Cái gì vì công hội vinh dự, cái gì vì tình nghĩa huynh đệ, tại vì kim tệ, trước mặt toàn diện đều muốn quỳ xuống. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, câu nói này nói quả thực quá đúng. Theo Thiên Hành gia tộc cùng hắn hoa hạ người chơi gào thét, tốt nhiều thù địch trận doanh người chơi cũng nghe đến. Bọn họ nghe xong nhất thời đều ghen ghét, bởi vì bọn hắn lão đại nói cho bọn hắn, vì công hội vinh dự, trận chiến này nhất định muốn đánh xuống. Có thể nửa chữ cũng không có sách tiền a. Cửu Ca, ta làm phản ngươi trả thù lao sao? Ta là Triều Hàn chiến khu, có cái gan đại ngoạn ra giống một cuống họng, muốn là trả thù lao lời nói, ta cũng làm phản. Hắn tổ mẫu, Thiên Hành Cửu Ca đại kiếm nhất chỉ, hướng về phía mấy cái kia nói làm phản người chơi quát nói. Giết, giết, toàn bộ giết chết, giết một cái một kim tệ, có thể tính gộp lại. Cửu Ca thật có tiền, nhưng hắn tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Hắn vì khen thưởng trong hội người, quốc gia mình người, có thể dùng tiền, nhưng muốn để hắn dùng tiền đi thu mua địch nhân, đó là vạn vạn làm không được. Địch nhân là dùng đến giết. Thao, đầu này đần độn lão cẩu. Các huynh đệ, phản cái dám biến nha, vì công hội vinh dự, chúng ta trước hết giết đầu này lão cẩu, trước hết hồ làm phản cái kia, anh em còn thật thông minh. Lời nói xoay chuyển, xách đao thì chạy Cửu Ca đi, giết chết Thiên Hành lão cẩu, làm lão bà hắn, giết chết Thiên Hành lão cẩu, làm lão bà hắn. Một đám người chơi kêu loạn kêu. Vốn là giữa bọn hắn cũng tại đánh tới đánh lui, kết quả không nghĩ tới bởi vì Thiên Hành Cửu Ca lời nói, thế mà thoáng cái tâm đủ hợp đến một khối, có cộng đồng mục tiêu, chí ít có 500 người hướng Thiên Hành Cửu Ca phóng đi. Từng cái ánh mắt đều đỏ. Thiên Hành Cửu Ca ngồi cưỡi địa ngục Hỏa Kỳ Lân vừa đi vừa về trùng sát. 500 người mà thôi, không có bất cứ vấn đề gì. trở về thành phục sinh về sau muốn lại tiến đến nơi đây liền cần thời gian rất lâu. Cho dù là Tô Dương đều được tiêu tốn nửa giờ. Đương nhiên, Tô Dương có thể sử dụng không huyễn Bảo Châu trực tiếp truyền tống đến phó bản NPC chỗ đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.